Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 295, cắt tứ chi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc này một đạo thiểm điện xuất hiện, ba một tiếng thân ảnh Đường Trạch bay ra ngoài, trực tiếp nện trên đường phố. Trước mép Trần Phong xuất hiện một đạo than anh, trừ Tiêu Thần còn có thể là ai? Toàn thân Trần Phong khẽ run lên, hắn mặc dù có thể hoàn thủ, nhưng hắn nghĩ ngạnh kháng Đường Trạch một kích sẽ gây ra ân oán. Nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà xuất thủ. Đám người kinh hai nhìn Tiêu Thần. Bọn Hàn Cung bị thực lực Tiêu Thần làm cho chấn kinh. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Đương nhiên, làm cho bọn hắn kinh hãi là Tiêu Thần cũng dám ra tay với Đường Trạch. Đây không phải muốn chết sao? Có ít người do được quá nuông chiều. Nhẫn cũng vô dụng, không đánh hắn thì hắn sẽ tự cho mình là lão tử thiên hạ đệ nhất. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Trạch trên đường cái. Cười lạnh, nói, Trần Phong nuốt nước miếng. Hàn biết Tiêu Thần nói cho hắn nghe. Tiêu Thần vẫn bá đạo, quyết đoán như thế. Trong lòng Trần Phong khẽ run lên. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đi tới ly hoa đe đo liên đanh mét mục tiêu. La Chiến Tông Canh đều không sợ thiên hạ, bây giờ đột phá chiến vương lại bó tay bó chân. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Trần Phong hít sâu một hơi nói, hướng về phía Tiêu Thần cúi người cảm tạ. Giờ phút này, trong lòng hắn như có một chút minh ngộ, ẩn ẩn xu thế muốn đột phá chiến vương trung kỳ. Tiêu Thần nhàn nhạt gật đầu, vui vẻ tiếp nhận một lễ này, trong lòng thầm than. Quả nhiên không hổ là hoàng thành thập tú, một điểm tức thông, hắn biết về sau Trần Phong nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ nhảy lên ngàn dặm, còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh chết hắn cho ta. Trên đường cái truyền đến tiếng Đường Trạch gầm gừ, hắn phẫn nộ xông vào trong khách sạn, muốn đánh, đi ra bên ngoài đánh, đừng làm bẩn khách sạn. Tiêu Thần lạnh lùng nói một câu. Lách mình hướng lên, Đường Trạch vừa mới xông vào khách sạn lại bị Tiêu Thần hung hăng tát một cái. Một bên khác trên mặt thêm 5 ngón tay, đám người thấy thế hít vào ngụm khí lạnh, không khỏi thầm than, thiếu niên áo đen này thật là ngoan nhân. Đường Trạch đùa nghịch hung ác, ta càng ác, xem ai so với ai hung ác hơn. Trưởng quỹ cảm kích nhìn bóng lưng Tiêu Thần, hít sâu một hơi quay người rời đi. Ba tên chó săn của Đường Trạch cũng vội vàng xông ra khách sạn. 4 người vây quanh Tiêu Thần ở bên trong. Hôm nay không đanh nát tứ chi ngôi, nát hồn hải ngươi, lao tử liền không phải họ Đường. Trên mặt Đường Trạch lóe nụ cười tàn nhẫn. Cũng đúng lúc này, một trận nóng bỏng đau đớn từ mặt hắn truyền đến. Trong miệng máu tươi cuồng phun, xem ra răng ngươi tương đối cứng rắn. Tiêu Thần nhe răng cười một tiếng, đạp chân xuống, cả người tựa như cùng gió hòa làm một thể. Ba ba ba, liên tục 10 cái tát lưu trên mặt Đường Trạch, không trung máu tươi vẩy ra, bay ra mấy cái răng. Đám người cũng hoàn toàn bị Tiêu Thần làm cho chấn kinh một trận. Đánh đập Đường Trạch ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây chính là đem Đường ra đắc tội. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành đề tài nói chuyện của rất nhiều người sau khi ăn xong. Đường Trạch cũng triệt để trở thành trò cười cho người khác. Ba tên chó săn của Đường Trạch cũng hoàn toàn nhìn đến mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Tiêu Thần một tay gắt gao bóp cổ Đường Trạch. Đường Trạch căn bản không có cơ hội chống trả. Chán nổi gân xanh. Hận không thể đem Tiêu Thần ăn sống nuốt tươi. Rất nhiều người trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Vì sao cùng là chiến vương cảnh sơ kỳ lại chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Tiểu tử, thả tam thiếu, bằng không cắt tứ chi ngươi để ngươi sống không bằng chết. Một tên chó săn uy hiếp nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn ngập sợ hãi. A, cắt lưỡi ta. Thanh âm Tiêu Thần băng lãnh vang lên, đám người tim mật phát lạnh, tất cả đều bị khí thế tiêu thần cùng sự hung ác cấp trấn trụ. Cái gì gọi là hung ác? Cái gì gọi là phát điên? Trên người thiếu niên áo đen đều hiển hiện tất cả. Người cuối cùng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nào chú ý đến nhiều như vậy? Liền nhấc chân chạy, cách Trương.